Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gặp qua đạo hữu, ta cùng cấp là ngân tộc, xuất thủ tương trợ chính là chuyện đương nhiên, giảng đạo hữu không cần phải khách khí. Lạc Hồng thấy thế cũng là chắp tay đáp lễ nói, Hà đạo hữu, trong tộc còn có một cái chuyện quan trọng cần Lạc đạo hữu hỗ trợ, còn xin tạo thuận lợi. Giảng Vân Hoa vẫn như cũ khuôn mặt nghiêm túc điểm nhẹ xuống đầu về sau, liền hướng Không Ngư thành chủ đệ trình nói, ha ha, dễ nói, Hà mổ cái này tạm lánh một hai, cái hy vọng lần tiếp theo cùng giảng đạo hữu lúc giao thủ, đạo hữu thủ hạ có thế nhiều hơn lưu tình. Không Ngư thành chủ nhưng vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười, có chút nịnh nọt lấy lòng nói, ta chắc chắn theo lẽ công bằng xuất thủ, lấy Hà đạo hữu thần thông, thông qua tỷ lệ vẫn phải có. Giảng Vân Hoa gợn sóng nói, vậy là tốt rồi, Hà mổ cáo từ, ba vị chậm trò chuyện. Ngay lập tức phân biệt hướng Lạc Hồng cùng Giảng Vân Hoa có chút vừa chắp tay về sau, Không Ngư thành chủ liền hóa thành một đạo độn quang ly khai đại điện. Thấy tình cảnh này, Giảng Vân Hoa mấy bước liền tới đến bàn án trước ngồi xuống, sau đó rất là trực tiếp mà nói, Lạc đạo hữu, ngươi lần này nhưng có mang hút nhật hỏa tinh tới. Quản hàng giới biến cố giảng đạo hữu khẳng định cũng biết rõ, Lạc mổ lúc ấy vận khí không tốt, thụ thương rất nặng, cho nên Lạc mổ trở lại Thiên Vân về sau, liền dùng hai cái hút nhật hỏa tinh trao đổi chữa thương cần thiết linh dược, lại thêm Lạc mổ linh thú chỗ nuốt, ngay lập tức Lạc mổ trong tay lại là chỉ có một cái hút nhật hỏa tinh. Lạc Hồng cũng không chứa hồ, ngay lập tức nói liền lật bàn tay một cái, lấy ra một cái lửa ngọc bảo hộp, nắp hộp vừa mở, một cái hút nhật hỏa tinh liền lẳng lặng nằm ở trong đó. Rất tốt, có một cái là đủ rồi. Nhìn thấy cái này mai hút nhật hỏa tinh về sau, Giảng Vân Hoa thần sắc rõ ràng buông lỏng, ngay sau đó liền tiếp tục nói, cái này mai hút nhật hỏa tinh chính là đạo hữu nên được thù lao, trong tộc mặc dù nhu cầu cấp bách, nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ bắt lấy, không biết đạo hữu có gì nhu cầu, nhóm chúng ta đều có thể bàn bạc một phen. Hút nhật hỏa tinh chính là ở trong chứa chí dương pháp tắc chi vật, tại tộc ta tu sĩ mà nói nên không quá mức tác dụng. Xin hỏi trong tộc ngay lập tức vì sao như vậy nhu cầu cấp bách? Đương nhiên, Lạc mổ chỉ là hiếu kỳ, nếu như giảng đạo hữu có cái gì không tiện địa phương, có thể không cần trả lời. Lại nói một nữa, Lạc Hồng liền gặp Giảng Vân Hoa đôi mi thanh tú cau lại, thế là lập tức liền lời nói xoay chuyển nói, chuyện này can hệ trọng đại, ngoại trừ ta bởi vì tự mình đệ tử cần lĩnh đội tiến vào quản hàng giới, mà phá lệ biết được bên ngoài, cũng chỉ có trong tộc 6 vị vực chủ hiểu rõ nội tình, cho nên Lạc đạo hữu vẫn là không muốn mảnh cứu. Giảng Vân Hoa ngay lập tức thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, thì ra là thế, kia Lạc mổ liền không hỏi, mặt khác thực không dám giấu giếm, trao đổi cái này mai hút nhật hỏa tinh điều kiện, Lạc mổ sớm tại trước khi đến liền đã nghĩ kỹ, đó chính là nhường Lạc mổ tiến vào một lần thiên xu vực. Lạc Hồng theo ngân tiên tử kia biết được, ngân tộc tổng cộng có 7 tòa theo thượng cổ lúc liền mở truyền thừa động thiên, hắn theo thứ tự là thiên xu vực, thiên tuyền vực, thiên cơ vực, thiên quyền vực, Ngọc Hành vực, Khai Dương vực cùng Giao Quang vực, trong đó Thiên Xu vực chính là tòa thứ nhất được mở mang ra truyền thừa động thiên, cũng là trọng yếu nhất một tòa, mà theo Ngân Tiên Tử phán đoán, này vực chỗ sâu chính là ngân tộc tòa kia thượng cổ bảo khố khả năng nhất tồn tại địa phương một trong, mà coi như vận khí không tốt, bọn hắn lại vô hụt, cũng nhất định có thể từ đó đạt được Ngân Tiên Tử nguyên chủ nhân di vật, sẽ không một chuyến tay không, đúng là điều kiện này, Lạc đạo hữu, xem ra ngươi hướng đạo chi tâm có chút kiên định a. Giảng Vân Hoa nghe vậy đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, sau đó liền hướng Lạc Hồng ném có chút nhận đồng nhãn thần. Đối phương lời ấy nói đến ngậm hồ, nhưng Lạc Hồng lại bởi vì biết được thiên xu vực tác dụng mà tương đương minh bạch. Ngân tộc 7 tòa truyền thừa động thiên đều có hắn tác dụng, tỉ như nói thiên tuyền vực, chính là ngân tộc tu tập luyện đan luyện khí các loại tạp học một đạo tu sĩ thánh địa, mà thiên cơ vực bên trong thì có tu luyện các loại ngân tộc đấu chiến thần thông hoàn cảnh cùng tài nguyên. Bất quá cái này 6 vực bên trong cực kỳ có nhất thú, lại là thiên quyền vực, ngân tộc mặc dù người người đều có thể tu luyện, có thể đản sinh dòng dõi lại là không dễ, lại tu vi càng cao, vấn đề này liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, nhưng chỉ cần một đôi ngân tộc cao tu tiến vào thiên quyền vực song tu, lại là sở trường gấp rưỡi, mà về phần trọng yếu nhất thiên xu vực, thì là có lưu ngân tộc tu luyện đỉnh cấp tài nguyên, có thế gia tăng ngân tộc thánh giai tu sĩ ngày sau đột phá đại thừa tỷ lệ. Cho nên không cần nghĩ cũng biết rõ, như thế cơ duyên khẳng định chỉ có thể giao cho mỗi một thời đại ngân tộc tu sĩ bên trong kiệt xuất nhất những người kia. Hiện nay 6 vực vực chủ liền cũng từng thu được này cơ duyên, nói một cách khác, sáu vực vực chủ chính là ngân tộc hiện có đại thừa dự khuyết, mà thiên su vực trưởng khống quyền, tự nhiên là tại ngân tộc đại thừa tu sĩ trong tay, hiện nay chỉ có một vị huyền ngân lão tổ đang tọa trấn. Ha ha, đại thừa chi cảnh ai lại có thể không hướng tới, chính là không biết một cái hút nhật hỏa tinh có đủ hay không trao đổi lần này cơ hội. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, đủ cũng chưa đủ, đối với chúng ta ngân tộc tu sĩ mà nói, ngoại trừ khi còn bé tại truyền thừa điện tu luyện sơ thành về sau, có thể đi vào một lần thiên xu vực khai linh, đằng sau cơ bản không có khả năng lại tiến đi, bởi vì lần thứ hai tiến vào thiên xu vực thấp nhất tu vi yêu cầu chính là thánh giai, mà lại cần cực cao trong tộc cống hiến, lúc này mới có thể theo lão tổ trong tay nhận được nhiệm vụ tập luyện, cũng chỉ có hoàn thành cái này rất khó nhiệm vụ tập luyện, mới có thể may mắn hưởng thụ tiền nhân lưu lại cơ duyên. Lạc đạo hữu giao ra một cái hút nhật hỏa tinh chính là cực lớn công lao, ngược lại là đã có xác nhận nhiệm vụ tập luyện tư cách, vẫn còn không thể trực tiếp tiến vào thiên xu vực. Giảng Vân Hoa lập tức liền kỹ càng đất là Lạc Hồng giải thích một phen. Cốt A, ngược lại là nhảy qua phiền toái nhất hai cái điều kiện, vậy liền thỉnh giảng đạo hữu mau chóng thay Lạc mổ truyền lời, để cho ta cầu kiến huyền ngân lão tổ, đến người ta địa bàn, làm công mới có thể có đến chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Hồng đối với cái này cũng không có cái gì mâu thuẫn, không cần như thế phiền phức, Lạc đạo hữu hiện tại liền có thể theo ta đi một chuyến. Giảng Vân Hoa lúc này lại là sảng khoái nói, ồ, giảng đạo hữu có thể tùy tiện gặp mặt huyền ngân lão tổ. Lạc Hồng hơi kinh ngạc hỏi, dù sao Giảng Vân Hoa tu vi cũng bất quá là hợp thể trung kỳ, ấn đạo lý là không có tư cách nói gặp liền gặp đại thừa lão tổ, tính cả quản hàn giới công lao, gia sư cũng đã có tư cách xác nhận nhiệm vụ tập luyện. Lạc tiền bối lần này nói không chừng còn muốn cùng ta sư phụ hợp tác một phen đây. Lúc này, một mực đứng ở Giảng Vân Hoa sau lưng Cam Nhược Vân đột nhiên lồng ngực ưỡn một cái, cùng có Vinh Yên mở miệng nói, quản hàng giới lúc Lạc đạo hữu đã xuất thủ tương trợ, vậy lần này bỏ mặc là nhận được dạng gì nhiệm vụ tập luyện, ta đều sẽ hết sức đỡ chiếu đạo hữu. Lấy Lạc Hồng đại thừa cấp bậc thần thức, tất nhiên là có thế tại Giảng Vân Hoa trước mặt, hoàng mỹ đem tu vi ẩn tàng đến hợp thể sơ kỳ. Cho nên nàng mặc dù theo Cam Nhược Vân kia nghe nói Lạc Hồng không ít thủ đoạn thần thông, nhưng cũng tự nhận thực lực mạnh hơn Lạc Hồng trên rất nhiều, liền muốn mượn cơ hội còn thượng nhân tình. Được rồi, vậy làm phiền giảng đạo hữu. Lạc Hồng trong lòng cười cười nhưng cũng không có cự tuyệt, dù sao đối phương cũng là có hảo ý, hẳn là. Nhược Vân, ngươi lời đầu tiên mình quay về động phủ tu luyện, vi sư cái này liền cùng Lạc đạo hữu tiến đến thiên xu vực. Lạc đạo hữu, mời. Phân phó Cam Nhược Vân một câu về sau, Giảng Vân Hoa liền đứng dậy mời nói, Lạc Hồng tự nhiên cũng nghĩ nhanh lên giải quyết kia cái gọi là nhiệm vụ tập luyện, lập tức liền tại Giảng Vân Hoa dẫn đầu phía dưới bay đến trong thành một tòa trên truyền tống trận, bạch quang lóe lên về sau, bọn hắn liền tới đến ngân tộc nội bộ một tòa thành lớn, không có dừng lại, hai người lúc này đổi một tòa truyền tống trận, lần nữa tại một đạo bạch quang bên trong biến mất, như thế truyền tống mấy lần về sau, hai người cuối cùng đi tới một tòa ngoài trời trên quảng trường. Vừa mới hiện thân, ba đạo không kém thần thức liền từ khác nhau phương hướng quét tới, đồng thời dưới chân quảng trường cấm chế cũng phát động lên. Lập tức, Giảng Vân Hoa cùng Lạc Hồng trên người màu bạc đường vân liền tản ra ngân quang. Hiển nhiên đây là tại kiểm tra thực hư hai người ngân tộc huyết mạch, lấy Lạc Hồng ngụy trang thủ đoạn ứng phó loại trình độ này kiểm tra thực hư, tất nhiên là không có vấn đề gì cả, nhưng hắn dù sao cũng là một bộ mặt lạ hoắc, cho nên cuối cùng vẫn là không khỏi bị hỏi thăm, Giảng đạo hữu. Người này là ai? Người đem mang đến bảy vực Thánh Sơn cần làm chuyện gì? Ta muốn dẫn người này gặp mặt lão tổ. Đây là thông hành lệnh bài, còn lại không tiện nhiều lời. Giảng Vân Hoa tự như đã sớm ngờ tới, đem chẳng biết lúc nào lấy ra một khối màu bạc lệnh bài hướng về phía trước ném ra ngoài. Sau một khắc, ba đạo pháp lực cột sáng liền đồng loạt phóng tới, đồng thời chính xác lệnh bài về sau, một cổ đặc biệt khí tức liền thình lình tràn ra. Đúng là lão tổ thân mệnh, các ngươi có thể đi. Theo một tiếng kinh hô, bao phủ quảng trường màn ánh sáng màu bạc lúc này xuất hiện một lỗ hổng, đa tạ, đơn giản nói tiếng cảm ơn về sau, Giảng Vân Hoa liền dẫn Lạc Hồng phi độn mà ra, thẳng đến nơi xa bảy tòa vạn trượng cự phong mà đi. Bất quá chờ Lạc Hồng nhìn chăm chú nhìn lên về sau, lại phát hiện cái này không phải bảy tòa cự phong, rõ ràng chính là bảy tòa nhân tạo thành lũy, mỗi một tòa đều là toàn thân ngân quang lập lòe, cấm chế trải rộng, lại đỉnh núi phía trên cũng lơ lửng một quả to lớn quả cầu ánh sáng màu bạc. Trong đó sáu tòa quy mô tương đồng ngân quang cự bảo ở ngoại vi thành một vòng, bảo vệ lấy ở giữa tòa kia hơi lớn một chút ngân quang cự bảo. Có thể để cho người ngoài ý muốn chính là, trong đó hai tòa cự bảo cấp trên lại có rõ ràng tổn hại vết tích, mà có quan hệ ngân tộc trong điển tịch, lại là rõ ràng ghi lại, gần nhất 10 vạn năm bên trong ngân tộc cũng không có tao ngộ đại quy mô chiến sự, mất mặt, mà ngay cả sửa chữa phục hồi thiên ngân thành lũy năng lực cũng không có. Lạc tiểu tử, bản tiên tử đợi chút nữa mà có thể ra mắng cái kia huyền ngân tử sao? Ngân tiên tử tại Lạc Hồng Nguyên thần trung khí vẫn hô lớn, tiên tử còn xin nhịn thêm, chờ nhóm chúng ta theo thiên xu vực sau khi ra ngoài, tiên tử mới hảo hảo giáo huấn những này bất hiếu hậu bối. Nếu là bị ngân tộc cao tầng biết rõ thiên xu vực bên trong khả năng có dấu thượng cổ bảo khố, kia không thể nghi ngờ sẽ mọc lan tràn rất nhiều khó khăn trắc trở. Cho nên, Lạc Hồng quyết định tại mở ra bảo khố, đem phá thiên thương triệt để sửa chữa phục hồi về sau, lại cùng ngân tộc cao tầng ngã bài. Hừ, cũng chính là ngươi, không phải vậy. Hừ, bản tiên tử đi ngủ đây. Ngân tiên tử lúc này quyết định đến cái mắt không thấy tâm không phiền, bởi vì cấm chế quan hệ. Ngay lập tức Lạc Hồng hai người phi độn đến cũng không nhanh, qua ước chừng hơn một canh giờ, bọn hắn mới đi đến được Trung Ương Thánh Sơn trước đó, dừng ở một đạo cấm chế màn sáng trước sau, Giản Vân Hoa lúc này đem khối kia màu bạc lệnh bài ném ra ngoài, khiến cho đi qua màn sáng, hướng cự bảo chi đỉnh bay đi. Lạc đạo hữu, rất nhanh lão tổ liền sẽ đem nhóm chúng ta truyền tống đi qua, ngươi chớ có kinh hoảng. Giản Vân Hoa tiếng nói vừa dứt, hai người không gian chung quanh liền mảnh đè xuống, lập tức chính là một cổ không gian loạn lưu phá tới. Như thường tới nói, tu sĩ nếu là cuốn vào không gian loạn lưu, tất nhiên sẽ bị không biết truyền tống đến cái quỷ gì địa phương đi, cho nên khẳng định là phải tận lực tránh khỏi. Bất quá bởi vì Giản Vân Hoa lúc trước nhắc nhở, Lạc Hồng ngay lập tức liền không có làm bất luận cái gì phản kháng, mặc cho không gian loạn lưu đem tự thân quấn vào bên trong. Sau một khắc, hắn liền thấy hoa mắt, đi tới một tòa mùi thuốc xông vào mũi vườn hoa bên trong. Cái gặp một cái hơi có vẻ thon gầy tóc bạc lão giả ngay lập tức liền xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, tại hai người hiện thân sau mới chậm rãi mở ra hai mắt. Lạc Hồng có chút quay đầu lại nhìn một cái, liền gặp sau lưng màu đen hư không ngay tại phi tốc khép lại, qua trong giây lát liền không lưu nửa điểm vết tích, thật là lợi hại, đây chính là chân chính tìm hiểu không gian pháp tắc sau thần thông sao. Lạc Hồng không khỏi âm thầm sợ hãi than nói, nhưng hắn rất nhanh liền hơi suy nghĩ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Vị này đại thừa lão tổ trên thân vì sao lại có như thế nồng hậu dày đặc kiếp lôi khí tức, chẳng lẽ vừa mới vượt qua lớn thiên kiếp, nhờ vào kinh lôi tiên thể. Lạc Hồng đối hết thảy lôi đình khí tức cũng cực kỳ mẫn cảm, đối phương mặc dù đã che giấu đến vô cùng tốt, nhưng còn chạy không khỏi cảm giác của hắn. Lão tổ, vị này chính là Lạc đạo hữu, hắn muốn dùng một cái hút nhật hỏa tinh đổi lấy tiếp nhận nhiệm vụ tập luyện tư cách, không biết có thể. Vừa mới gặp mặt, Giản Vân Hoa liền dứt khoát lợi rơi xuống đất nói rõ ý đồ đến, có thế, huyền ngân lão tổ gợn sóng phun ra một chữ về sau, liền hướng Lạc Hồng mở ra tay phải, nhưng mà chờ giây lát, vẫn còn không thấy Lạc Hồng lấy ra hút nhật hỏa tinh, hắn lúc này liền không khỏi nhíu mày, Lạc đạo hữu ngươi thất thần làm gì, mau đem hút nhật hỏa tinh giao cho lão tổ a, vẫn là nói, ngươi đột nhiên đổi chủ ý. Giản Vân Hoa cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, lúc này liền một bên duy trì hành lễ tư thế, một bên quay đầu hướng Lạc Hồng nháy mắt nói, tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Huyền ngân lão tổ lúc này mang theo bất mãn nói, tiền bối, hút nhật hỏa tinh không bằng trước hết đặt ở vãn bối nơi này, các loại vãn bối hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, ngay tại tiến vào thiên xu vực trước, đem giao cho tiền bối. Lạc Hồng ngay lập tức lại là không chút nào hoảng nói, trò cười, ta Lạc mỗ người nhưng không có trả tiền làm công thói quen, nếu là lúc này liền đem hút nhật hỏa tinh giao ra, các loại hắn hoàn thành nhiệm vụ, đối phương nếu như trở mặt không nhận, vậy coi như cực kỳ phiền toái. Chương 1197, cướp đoạt thánh vật, tiểu hữu đây là không tin lão phu, không sai. Huyền ngân lão tổ nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua cái nào thánh tộc nhất giai tiểu bối, có dũng khí như thế nói chuyện cùng hắn. Lạc mổ thuở nhỏ sinh hoạt tại dị tộc tha hương, người thân lại sớm mất đi, sớm đã dưỡng thành cái này tinh thói quen của mình, mong rằng lão tổ thông cảm một hai. Đối phương tóm lại là đại thừa tu sĩ, Lạc Hồng bao nhiêu là muốn cho chút mặt mũi, thế là ngay lập tức liền viện cái lý do nói cho qua, lớn mật. Quy củ chính là như thế, há có thể bởi vì ngươi một người phá hư, này lệ vừa mở, ngày sau trong tộc trưởng lão liền đều có thể tới trước nhận lấy nhiệm vụ, mà đem góp nhặt cống hiến sự tình trì hoãn, thật là loạn thành bộ dáng gì. Huyền ngân lão tổ đương nhiên không có khả năng đồng ý Lạc Hồng vô lễ như vậy yêu cầu, gầm thét đồng thời liền làm cho đại thừa cấp bậc kinh khủng uy áp giáng lâm đến Lạc Hồng trên thân. Bình thường thánh giai tu sĩ trải qua này một lần, tất nhiên là thần sắc đại biến, thân hình khó ổn. Có thể cái này uy áp nói trắng ra là, chính là linh áp cùng thần thức tổ hợp khí tức. Pháp lực phương diện Lạc Hồng tuy có không kịp, lại từng gặp đáng sợ hơn Đề Long phân thân, tất nhiên là sẽ không để ý, mà thần thức, nhắc tới cũng thật có ý tứ, Lạc Hồng thậm chí cảm thấy đến đối phương còn không bằng tự mình đây. Kể từ đó, Lạc Hồng đương nhiên là tại cái này Huyền Ngân lão tổ dưới uy áp, mặt không đổi sắc, vững như Thái Sơn. Lần biểu hiện này, lại là nhường Huyền Ngân lão tổ lại là sững sờ, cái này thánh tộc nhất giai tiểu bối có vẻ giống như tự hồ có chút mạnh. Ngươi, tiền bối, vãn bối bởi vì chìm đắm tại luyện khí một đạo, tu luyện một chút nguyên thần bí pháp, cho nên cái này thần thức lại so với đồng dạng thánh giai tồn tại mạnh một điểm. Lạc Hồng chắp tay, chủ động giải thích nói, ngươi đây là cái mạnh một điểm. Huyền Ngân lão tổ nghe vậy suýt nữa thì trợn lát cả mắt, nhưng hắn nghĩ lại, dạng này thần thức không phải là cái kia trong kế hoạch khiếm khuyết sao? Nghĩ đến đây cái, Huyền Ngân lão tổ trong lòng đối Lạc Hồng vô lễ cơn giận dữ lập tức quét sạch sành sanh, ánh mắt chớp động mấy lần về sau, lập tức trầm giọng nói, Cốt tiểu tử, nội tình không tệ, chính là ta tộc hiện tại thiếu hụt nhân tài, nhưng lão phu đáp ứng ngươi điều kiện cũng được, nhưng ngươi nhất định phải lập xuống tâm ma thệ ngôn, giải trừ Thiên Vân Thách Khanh thân phận, triệt để trở về ta Ngân tộc. Vãn bối lần này ra liền không nghĩ tới trở về, tiền bối dù là không nói, ta sau này cũng sẽ lưu tại Ngân tộc. Xong xuôi Ngân tộc sự tình, Lạc Hồng liền chuẩn bị trở về Phong Nguyên đại lục, Thiên Vân bên kia cơ bản sẽ không lại đi, cho nên hắn ngay lập tức 10 điểm quả quyết liền phát hạ tâm ma thệ ngôn. Tốt, nghĩ không ra Lạc tiểu hữu càng như thế tâm hệ tộc ta, ngược lại là làm cho lão phu hẹp hòi. Gặp Lạc Hồng không chút do dự phát hạ tâm ma thệ ngôn, Huyền Ngân lão tổ lúc này liền nét mặt tươi cười vừa mở nói, lão tổ cái này, nhưng mà Giản Vân Hoa lúc này lại nhịn không được, vừa định nói ra một phen thuyết phục chi ngôn, Huyền Ngân lão tổ thanh âm liền truyền vào nàng nguyên thần. Ngọc Hoa a, lão phu biết ngươi xưa nay cương trực công chính, có thể Lạc tiểu hữu lưu lạc bên ngoài chịu không ít khổ đầu, hắn bây giờ đã lựa chọn tín nhiệm tộc ta mà trở về, kia nhóm chúng ta tự nhiên cũng muốn quan tâm hắn một cái, dù sao chỉ có làm như vậy mới có thể để cho hắn triệt để quy tâm nha. Bất quá việc này không tiện truyền ra ngoài, ngươi nhất định phải thủ khẩu như bình, biết sao? Ai, Vân Hoa lĩnh mệnh. Nhìn chằm chằm Lạc Hồng về sau, Giản Nguyên Hoa lúc này thở dài một tiếng, truyền âm trả lời, tiền bối nói đùa, vãn bối cũng tại Thiên Vân gặp qua mấy vị đại thừa lão tổ, nhưng bọn hắn đều không có tiền bối như vậy bình dị gần gũi. Lạc Hồng gặp mục đích đã đạt tới, liền cũng không keo kiệt lấy lòng nói, ha ha, tiểu hữu tại Thiên Vân chỉ là một giới dị tộc, những cái kia đại thừa tất nhiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng ngươi chân chính thổ lộ tâm tình. Tốt, nhàn thoại không nói nhiều, các ngươi lần này nhiệm vụ tập luyện đã định tốt, cầm xem một chút đi. Cười lớn một tiếng về sau, Huyền Ngân lão tổ ngón trỏ khẽ động, hai cái màu trắng ngọc giản lại đột nhiên na di đến Lạc Hồng hai người trước mặt. Nhanh như vậy, Lạc Hồng trong lòng đối với cái này cảm thấy kinh nghi, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, tiếp nhận ngọc giản liền dán vào cái trán, thần thức dò vào sau không bao lâu, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhiệm vụ lần này tương đương gian khổ, cho nên lão phu vốn là muốn cho Vân Hoa cùng Đình Lỏng, Lạnh Huyên hai người cùng đi, nhưng đã Lạc tiểu hữu gia nhập tiến đến, vậy liền trực tiếp thay thế rơi Đình Lỏng tốt. Huyền Ngân lão tổ lúc này liền an bài nói, Lạc đạo hữu, Vàng Đình Lỏng Hoàng đạo hữu cùng Lạnh Huyên lãnh sư huynh đều là sáu vực vực chủ, cho nên ngươi không cần lo lắng lãnh sư huynh thực lực. Giản Vân Hoa buông xuống ngọc giản về sau, cũng là lập tức cùng Lạc Hồng giải thích một câu, có lẽ mới vừa trở thành vực chủ lúc, sáu người này tu vi cũng đều có chỗ chênh lệch, có thể hiện nay Ngân tộc lục đại vực chủ đều đã là thánh giai đỉnh phong tồn tại, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không lo lắng bọn hắn thực lực. Nhiệm vụ này độ khó cũng là xác thực không nhỏ, đúng là muốn đi cướp đoạt Nhung tộc một cái, từ đại thừa tu sĩ đảm bảo thánh vật, chuyện này đối với đồng dạng hợp thể tu sĩ mà nói, không khác chịu chết. Lạc Hồng lúc này âm thầm nghĩ tới, món kia thánh vật tuy nói là từ Nhung tộc Thiết Quốc đạo hữu đảm bảo, nhưng các ngươi kỳ thật không cần lo lắng quá mức, bởi vì ngay lập tức Giác Si tộc vì tìm kiếm cái kia chớ bất phàm, đã cùng Nhung tộc triệt để khai chiến, Thiết Quốc cùng mặt khác bốn cái Nhung tộc lão gia hỏa ứng phó tiền tuyến chiến sự còn đến không kịp, căn bản không tì vết trông giữ món kia thánh vật, nhưng thánh giai trông coi tuyệt đối sẽ không ít, mà lại các ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi thủ vệ đưa tin Thiết Quốc, hắn chỉ cần không phải đang cùng người đấu pháp, liền nhất định sẽ từ tiền tuyến truyền tống về tới. Đến lúc đó, các ngươi liền coi như là nhiệm vụ thất bại, nhớ lấy không nên miễn cưỡng, nhất định phải lập tức độn không đào mệnh. Huyền Ngân lão tổ ngay lập tức thần sắc cực kỳ nghiêm túc cường điệu bàn giao nói, Vân Hoa lĩnh mệnh, lần này định không đồng ý lão tổ thất vọng. Giảng Vân Hoa tựa như tướng sĩ xuất chinh, nặng nề hướng Huyền Ngân lão tổ chắp tay nói. Lạc Hồng lúc này trong đầu lại là nổi lên rất nhiều liên quan tới Nhung tộc tình báo. Nhung tộc trên Lôi Minh đại lục chỉ có thể miễn cưỡng xem như một cái trung đẳng tộc quần, hắn huyết mạch thiên phú kỳ thật hết sức bình thường, chính là tương đối có thế sinh, mà lại đời sau có thế tu luyện xác suất khá lớn. Hơn mấu chốt chính là Nhung tộc tu sĩ tu luyện cần thiết tài nguyên cũng tương đối phổ biến, lấy về phần Nhung tộc cao giai tu sĩ số lượng đạt đến trung đẳng tộc quần trình độ, nhưng ở chế phù luyện khí các loại tạp học phương diện, Nhung tộc tu sĩ thiên phú lại kỳ chênh lệch, tăng thêm bản tộc cũng không có cái gì uy danh hiển hách đại thần thông, cho nên đồng dạng Nhung tộc tu sĩ thực lực là tương đối kém, có thể kém thế nào đi nữa, Nhung tộc đại thừa tu sĩ cũng là có thế nghiền ép tộc khác hợp thể tu sĩ, mà Nhung tộc dựa vào đầy đủ to lớn cao giai tu sĩ cơ số, trong tộc cơ hồ không có cái gì thời điểm không tọa trấn lấy 5-6 cái đại thừa tu sĩ, cho nên tại Ngân tộc cái này một mảnh bên trong nhỏ tộc quần tụ tập địa phương, Nhung tộc còn có thể làm mưa làm gió, nhưng 5 cái đại thừa tu sĩ ở trong mắt Giác Si tộc cái rắm cũng không bằng. Lạc Hồng trước đây khung thuyền bay qua Nhung tộc trên không lúc, liền phát hiện tiền tuyến chiến cuộc đã có thể nói là sụp đổ, Nhung tộc hoàn toàn chính là tại dùng không gian đổi thời gian, lấy tranh thủ kiên trì đến chung quanh các tộc liên quân đến. Mà Giác Si tộc cũng không phải rất quan tâm Nhung tộc thành trì cùng từng cái tài nguyên điểm, ngược lại bề bộn nhiều việc bắt sống Nhung tộc cao giai tu sĩ, 8-9 phần 10 lại là muốn làm cái gì đại quy mô huyết tế, nếu muốn mưu đoạt Nhung tộc thánh vật, ngay lập tức đích thật là rất tốt cơ hội, nhưng chỉ là hợp thể tu sĩ xuất thủ, phong hiểm vẫn như cũ rất lớn. Bất quá, Lạc Hồng tự nhiên là sẽ không sợ, thậm chí nói một mình hắn, nhiệm vụ này còn có thể hoàn thành đến càng nhanh một chút, chỉ từ cái này thánh vật danh xưng đến xem, Lạc Hồng liền không khỏi nghĩ đến Chí Dương Huyền Xà. Chương 1198, chui vào thôn Dương Cốc, Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, Hỗn Độn Vạn Linh Bản thứ 79 vị, có được luyện hóa vạn vật sinh linh, chắc lọc Nguyên Dương tinh khí thần thông. Trong Ngọc Giảng có quan hệ thánh vật miêu tả, lúc này ở Lạc Hồng nguyên thần bên trong chợt lóe lên. Nguyên Dương tinh khí diệu dụng rất nhiều, nhưng Lạc Hồng bởi vì biết được Chí Dương Huyền Xà cần luyện hóa hút nhật hỏa tinh chữa thương một chuyện, cho nên trước tiên liền nghĩ đến, này khí có thể gia tốc luyện hóa hút nhật hỏa tinh cái này tác dụng. Kỳ quái, Ngân tộc vì trợ kia lão xà chữa thương, lại đầu tiên là mượn Quảng Hàn giới tiên trận luyện linh vạn năm, hiện tại lại muốn phái ra trong tộc tinh nhuệ, bốc lên cực lớn phong hiểm mưu đoạt địch tộc thánh vật, cái này cũng không khỏi quá để tâm nhiều. Lạc Hồng giờ phút này không khỏi cảm thấy có chút cổ quái, thầm nghĩ Ngân tộc có phải hay không gặp được cái gì đại phiền toái, lúc này mới nhu cầu cấp bách chân linh cấp bậc chiến lực, nếu không, tại Ngân tộc chỉ có một cái đại thừa tu sĩ tình huống dưới, lại thế nào khả năng nhường bản tộc 2,5 đại thừa hạt giống, phạm như thế kỳ hiểm đây, bỏ mặc như thế nào, vẫn là trước đem phá thiên thương chữa trị lại nói, chắc hẳn đến lúc đó Ngân tiên tử ra mặt, tất cả bí ẩn cũng liền tự hành hiện lên. Lạc Hồng biết rõ Huyền Ngân lão tổ không có khả năng hướng hắn một cái vừa mới trở về tộc quần người mới, lộ ra trong tộc chân chính bí ẩn, ngay lập tức dứt khoát liền không có suy nghĩ nhiều, dù sao ngày sau đều có thể tra ra manh mối, nên lời nhắn nhủ cũng bàn giao, nhiệm vụ lần này từ Lạnh Huyên dẫn đội, lão phu trước đưa các ngươi đi ở thiên điện, hắn sau đó liền đến, gặp Lạc Hồng cũng chấp tay lĩnh mệnh, Huyền Ngân lão tổ lúc này gật đầu, nói đi liền lại lần nữa phá toái hư không, đem hai người ném vào không gian phong bạo bên trong, thấy hoa mắt về sau, Lạc Hồng phát hiện tự mình đi vào một tòa có bày huyền ảo đại trận đại điện bên trong. Chu vi có mấy trăm nói màu bạc cột sáng kết nối lấy mặt đất cùng mái vòm, từng dãy phù văn tại những này trong cột ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Lạc đạo hữu, này điện đi ở thiên truyền tống đại trận có thể đem nhóm chúng ta truyền tống đến bất luận cái gì không có không gian cấm chế khu vực, phạm vi có thể đụng gần phân nửa Lôi Minh đại lục, cho nên các loại lãnh sư huynh vừa đến, nhóm chúng ta đoán chừng liền sẽ bị truyền tống đến Nhung tộc cảnh nội, ngươi tốt nhất chuẩn bị một cái. Gặp Lạc Hồng nhìn bốn phía, Giảng Vân Hoa lúc này liền giải thích nói, thật sự là không tầm thường trận pháp, giảng đạo hữu tự hồ đối với thánh vực bên này tình huống rất quen thuộc, nàng đạo kinh thường tới đây sao? Lạc Hồng cảm thán một câu về sau, liền hỏi lên Giảng Vân Hoa tình huống, ta ở trong tộc chức vụ, chính là thiên quyền vực thủ vực giả, quanh năm đợi tại thánh vực nơi này, tất nhiên là đối bên này tình huống khá hiểu, Lạc đạo hữu có lẽ không biết, trừ thiên xu vực bên ngoài còn lại 6 vực mặc dù không có khó như vậy tiến vào, nhưng cũng không phải ai đến đều có thể đi vào, dù sao tiền nhân những cái kia di trạch, rất nhiều đều là dùng một điểm ít một chút, muốn hưởng dụng nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình. Lạc đạo hữu mặc dù đối ta có ân, lần này lại có liên thủ tình nghĩa, nhưng ngày sau đạo hữu nếu là muốn vào thiên quyền vực, ta cũng sẽ không có mảy may lưu thủ, làm thủ vực giả, trọng yếu nhất chuẩn tắc chính là công bằng. Giảng Vân Hoa đã gặp được quá nhiều cầu nàng đi cửa sau người, nhưng cuối cùng cũng huyên náo không thể nào vui sướng, mà nàng đối Lạc Hồng ấn tượng không tệ, dứt khoát liền thừa dịp hiện tại đem chuyện xấu nói trước, sao dám nhường đạo hữu khó xử, mà lại Lạc Mỗ cũng không có đạo lữ, không cần đến tiến vào cái này thiên quyền vực. A, đúng, đạo hữu đã ở lâu thánh vực, vậy nhưng biết được lão tổ vượt qua mấy lần lớn thiên kiếp, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng về sau, nhìn như tùy ý hỏi, ngươi nghĩ biết rõ lão tổ thực lực, lão tổ tu vi đại thành trước đó ta không rõ ràng, bất quá tại đại thừa kỳ, lão tổ lại là đã vượt qua 6 lần lớn thiên kiếp, gần nhất một lần, ngay tại hơn 2.000 năm trước, đại thừa tu sĩ thực lực chính là nhất tộc lớn nhất nội tình một trong, mà vượt qua lớn thiên kiếp số lần, có thể đại khái phản ứng ra điểm này, thế là, Giảng Vân Hoa liền chuyện đương nhiên cho rằng, Lạc Hồng quan tâm đây là nghĩ biết rõ Huyền Ngân lão tổ thực lực, a, dạng này a, lão tổ thật đúng là thâm bất khả trắc. Lạc Hồng mặt ngoài làm ra một bộ kinh ngạc bộ dạng, trong lòng cũng đã nghĩ thầm sầu, cái quỷ gì a, duy nhất đại thừa lão tổ đều nhanh phải chết, cái này ngân tộc sợ là muốn xong a, mới vừa vượt qua lớn thiên kiếp tu sĩ trên người xác thực sẽ có kiếp lôi khí tức, nhưng cổ này khí tức nhiều nhất trăm năm liền sẽ tiêu tán hầu như không còn, mà giống như Huyền Ngân lão tổ như vậy qua hơn 2.000 năm, trên thân vẫn như cũ có lưu kiếp lôi khí tức, cũng chỉ có một tình huống. Đó chính là lần trước lớn thiên kiếp độ đến 10 điểm miễn cưỡng, thủ kiếp lôi tổn thương, một mực không thể dưỡng tốt, như thường tới nói, chỉ cần xuất hiện loại này tình huống, bỏ mặc là cảnh giới gì tu sĩ, cũng chính thành chính không độ được lần tiếp theo lớn thiên kiếp, mà lấy ngân tộc hơn 4.000 năm độ kiếp một lần đến tính toán, Huyền Ngân lão tổ nhiều nhất còn có thể tọa trấn ngân tộc hơn 2.000 năm, ngân tộc nếu là không có trước đó xuất hiện tân tấn đại thừa tu sĩ, kia khẳng định liền nguy hiểm, dù sao, ngân tộc phần lớn nội tình cũng là cần đại thừa cấp bậc pháp lực, khả năng hoàn toàn phát triển uy lực, có lẽ cũng là bởi vì cái này, hắn mới nóng lòng trị liệu Chí Dương Huyền Xà thương thế a, Lạc Hồng không khỏi suy đoán nói, mà đúng lúc này, một đạo màu xanh độn quang đột nhiên đi qua chỗ cửa điện màn sáng, bay vụt vào, rơi xuống bên cạnh hai người về sau, hiển lộ ra một vị người mặc áo bào màu xanh, nơi ống tay áo mang theo xà văn ngân tộc nam tử tới, này nhân kiếm lông mày tinh mục, nhìn xem có chút tuấn lãng, nhưng cũng không biết là thần thông, vẫn là linh bảo quan hệ, quanh thân tản mát ra một cổ lạnh thấu xương hàn khí, vị này chính là Lạc đạo hữu đi. Tại hạ Lạnh Huyên, chính là thiên cơ vực vực chủ, có thể để cho người ngoài ý muốn chính là, Lạnh Huyên trên thân tuy nói hàn khí bức người, nhưng khi ở dưới cử chỉ lại có chút nhiệt tình, gặp qua Lạnh đạo hữu, chính là tại hạ Lạc Hồng, Lạc Hồng sửng sốt một cái về sau, cũng là lúc này đáp lễ nói, Lãnh sư huynh, nhiệm vụ tường tình lão tổ hẳn là đều đã nói cho ngươi biết, lần này đã là ngươi đến lĩnh đội, cái kia không biết nhóm chúng ta tiếp xuống có gì kế hoạch, Giảng Vân Hoa vẫn là trước sau như một lôi lệ phong hành, ngay lập tức không làm thêm hàn huyên, trực tiếp liền nói đến chính sự nói, kế hoạch vi huynh cái này tự nhiên đã có cái đại khái, nhưng cụ thể làm sao chấp hành, còn phải biết rõ Lạc đạo hữu am hiểu phương diện kia thần thông về sau, khả năng quyết định, đương nhiên, Lạc đạo hữu không cần phải nói quá mức kỹ càng, nhưng còn xin không muốn khuếch đại, cũng tỉ như tại hạ am hiểu hàng băng cùng không gian hai loại thuộc tính thần thông, trong tay đắc ý nhất linh bảo chính là bộ này Lạnh Linh Phi Vũ Đao, nhung tộc cái chủng loại kia thánh giai tu sĩ, tại hạ cho dù là đồng thời đối đầu hai ba cái cùng giai tồn tại, cũng có thể cam đoan không rơi vào thế hạ phong, dường như sợ Lạc Hồng lầm chính sẽ tại thăm dò lai lịch của hắn, Lạnh Huyên lúc này trước hết giới thiệu chính mình thủ đoạn, cánh tay phải vung lên, từng mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng mảnh dài vài tấc ngắn, tựa như lông vũ đồng dạng trong suốt băng đao liền xuất hiện tại hắn trước mặt, hơi khẽ đếm, lại có ngàn mảnh nhiều, xác thực nên riêng phần mình để lộ ra một chút thủ đoạn. Lạc đạo hữu, ta chủ tu tạo hóa chi thân, tăng thêm cái này thân Huyền Ngân giáp bảo hộ, chính là ngạnh kháng thánh tộc tam giai nhung tộc tu sĩ cũng không đáng kể. Tán đồng gật đầu về sau, Giảng Vân Hoa liền vỗ vỗ ngực ngân giáp nói, ha ha, Lạc Mỗ sở học tương đối lẫn lộn, cái gì cũng biết một điểm, nhưng muốn nói ngay lập tức nổi bật nhất, chính là nguyên thần tu vi, thi triển chú thuật phía dưới, chính là thánh tộc tam giai tồn tại, cũng có thể bị Lạc Mỗ định trụ một hơi trở lên. Lạc Hồng lời nói này đến cũng là không giả, nhưng người nào nếu là trực tiếp tin, kia cuối cùng khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh, ồ. Lời ấy thật chứ, Lạnh Huy nghe vậy lại là có chút không tin, dù sao có thể định trụ một cái thánh tộc tam giai tu sĩ một hơi, cái này cùng giết hắn cũng không nhiều khác biệt lớn. Lãnh sư huynh chớ có không tin, Lạc đạo hữu nguyên thần tu vi thế nhưng là liền lão tổ cũng hết mực tán thưởng, một hơi khẳng định là có, không bằng chính Lạc Hồng mở miệng, Giảng Vân Hoa liền thay hắn cam đoan nói, vậy nhưng quá tốt rồi, Lạc đạo hữu có bản lĩnh này, nhóm chúng ta lần này liền có thể bớt việc rất nhiều. Hai vị, Lãnh mổ kế hoạch lần này rất đơn giản, các ngươi xem, đây là thôn Dương Cốc địa đồ, kia nguyên dương vạn vật đỉnh ngay tại hắn chỗ sâu nhất, mà bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, cấm chế phong phú, nhóm chúng ta muốn vô thanh vô tức chui vào gần như không có khả năng, cho nên nhóm chúng ta dứt khoát từ nơi này, một đường xuyên thẳng đi vào, Lãnh huyên kiếm chỉ vạch một cái, liền tại triển khai trên bản đồ hoạch xuất ra một đạo thẳng tắp lộ tuyến. Sau 12 canh giờ, trên bầu trời 7 cái mặt trời đều đã biến thành 7 vòng tròn khuyết không đồng nhất trăng sáng, mà tại dưới bóng đêm, một tòa nhung tộc quan ải bên trong lại là náo nhiệt phi phàm. Chúng tiểu nhân, cho ta đem trước đây bắt được hung thú cũng ném xuống, hôm nay nhóm chúng ta liền muốn nuốt thống khoái. Nhung tộc tu sĩ cả đám đều treo lên một khỏa xài lang đồng dạng đầu lâu, ngay lập tức trong đó một cái đặc biệt cường tráng nhung tộc tu sĩ, đứng trước tại một tòa trên đài cao, hưng phấn hướng dưới đài nhung tộc tu sĩ hô quát nói, lập tức, những này hóa thần tu vi nhung tộc tu sĩ liền kích động gào lên, đẩy cướp lấy đem từng đầu bị cấm chế trói buộc đến không cách nào động đậy hung thú chuyển đến dưới đài cao, cái gặp, một ngụm ba chân tròn bụng đại đỉnh vào chỗ tại dưới đài cao trong hố sâu đầu, trong đỉnh một bồi màu đỏ linh canh không ngừng cuồn cuộn lấy, tản mát ra đốt người nhiệt khí, nhưng mà, chung quanh nhung tộc tu sĩ đối với cái này lại là không sợ ngược lại còn mừng, treo lên nhiệt khí liền đem từng đầu hung thú ném xuống, có thể kỳ quái là, cứ việc bịch bịch thanh âm không ngừng truyền đến, nhưng trong đỉnh màu đỏ linh canh lại là nửa điểm không có lên cao, bất quá, một chút gợn sóng màu đỏ vân khí lại là dần dần tại miệng đỉnh chỗ tụ tập lại, thấy tình cảnh này, chung quanh nhung tộc tu sĩ trong mắt vẻ cuồng nhiệt lập tức lại tăng vọt mấy phần, ha ha, chúng tiểu nhân thêm ít sức mạnh, đợi lát nữa chúng ta người người có phần, tuyệt đối. Hả, gặp quỷ. Cái nào quan khẩu hỗn đảng như thế mất hứng, lại thừa dịp cái này thời điểm truyền tống tới, khi cường tráng nhung tộc vừa muốn lại thúc giục vài câu, lại phát giác được truyền tống trận bên kia có động tĩnh, lúc này trong lòng liền rất là bất mãn, có thể dựa theo quan khẩu quy củ, mỗi cái truyền tống mà đến người đều phải do hắn tự mình nghiệm minh thân phận, nếu là lỗ hổng, thế nhưng là sẽ khó giữ được tính mạng, cho nên, cái này cường tráng nhung tộc ngoài miệng mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng thân hình lại một điểm không dám trì hoãn, chào hỏi mấy tên thủ hạ, liền hướng truyền tống trận bỏ chạy, đụng đến nửa đường, kia truyền tống trận liền bạch quang lóe lên, ba đạo bóng người lờ mờ xuất hiện tại trong trận, từng. Cái này ba cái đồng tộc làm sao dáng dấp? Không tốt, là bạc. Ách, trong mắt linh quang tụ lại, cường tráng nhung tộc liền thấy rõ ba người tướng mạo, lúc này mở trừng hai mắt liền muốn cảnh báo. Có thể sau một khắc, một cổ vô hình ba động đảo qua, thân hình của hắn liền bỗng nhiên trì trệ, đừng nói đầu lưỡi, ngay lập tức liền liền con mắt cũng không cách nào động đậy một cái, mà không đợi hắn tránh thoát bất thình lình định thân chi thuật, một ngụm phi vũ hình dáng băng đao liền mảnh phá không mà ra, tại hắn chỗ cổ cực nhanh khẽ quấn, cường tráng nhung tộc ánh mắt liền nhanh chóng lên cao bắt đầu, phế vật. Đều là phế vật. Qua lâu như vậy, lại vẫn không phát hiện được lão tử bên này dị dạng. Cường tráng nhung tộc biết rõ lần này hẳn phải chết, trong tuyệt vọng không khỏi oán giận bắt đầu, trách cứ thủ hạ quá mức vô năng, nhưng khi hắn ánh mắt đảo ngược lại lúc, đã thấy sau lưng một đám thủ hạ lại cũng là thân hình đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên cổ cũng bị mất đầu, chương 1199, ngoài ý muốn cùng kế hoạch, hừ. Những này nhung tộc tu sĩ ngược lại là thật hăng hái, phía trước chiến cuộc ác liệt như vậy, lại vẫn không quên cái này trăm năm một lần nuốt dương tế điển. Thần niệm khẽ động, hơn ngàn cái phi vũ băng nhận liền đồng thời xuất hiện tại Lãnh huyên sau lưng, lúc này hợp thành mấy vòng lưỡi đao vòng, mà những cái kia bị chém đầu nhung tộc tu sĩ, thân thể cùng hắn bị chém xuống đầu lâu, giờ phút này đều là ngưng tụ lại hàng xương, cùng mặt đất vừa chạm vào, liền cũng vỡ thành bột mịn, chẳng những nhục thân hủy diệt, nguyên thần cũng không thể chạy ra, đây chính là nguyên dương tinh khí. Xem những này nhung tộc tu sĩ bộ dạng, sợ không phải dự định trực tiếp hút. Lạc Hồng dẫn tới một luồng nguyên dương tinh khí, tại giữa ngón tay thưởng thức một lát sau không khỏi phán đoán, thôn Dương Cốc nơi này thừa thải lửa nhung sĩ, chính là bởi vì nơi đây nhung tộc tu sĩ có thể mượn trận pháp chi lực, thu hoạch nguyên dương vạn vật đỉnh một chút thần thông, lấy hung thú huyết nhục nâng luyện nguyên dương tinh khí, sau đó thông qua hút nguyên dương tinh khí, tu luyện mấy loại công pháp đặc thù, Cái này Thôn Dương Cốc nói là một chỗ cấm chế chi địa, kỳ thực chính là một tòa luyện binh đại doanh. Nhóm chúng ta chỉ cần giống như vậy không ngừng mà hướng chỗ sâu truyền tống, cũng đem đến mỗi một cái cửa ải trong miệng quân coi giữ trong nháy mắt diệt sát, liền có thể né qua đại trận, chui vào Thôn Dương Cốc khu vực trung tâm. Chỉ bất quá càng là tiếp cận bên trong, quan khẩu quân coi giữ thực lực liền sẽ càng mạnh, cuối cùng vài tòa bên trong, cực có thể sẽ có thánh tộc nhất nhị giai tồn tại tọa trấn. Lạc đạo hữu có chắc chắn hay không làm được vừa rồi cái kia tình trạng? Mắt nhìn Lạc Hồng trên tay nguyên dương tinh khí về sau, Lạnh Huyên liền cực kỳ nghiêm túc hỏi, chỉ cần nơi đây thánh giai tồn tại không tụ tập, Lạc mổ định thân chú hiệu quả liền sẽ không đánh chiết khấu. Lạnh đạo hữu cứ việc yên tâm, lấy Lạc Hồng hiện tại thần thức, hắn cũng liền tại đối hợp thể trở lên tồn tại thi triển định thân chú lúc lại có chỗ gánh vác, hắn ở dưới tu sĩ dù là hàng ngàn hàng vạn, cũng không có bao nhiêu lớn ý nghĩa, như thế rất tốt. Lạnh Huyên tựa như triệt để yên tâm nặng trọng điểm gật đầu, kế hoạch này tốt thì tốt, có thể cái này chẳng phải không có ta đất dụng võ sao? Giảng Vân Hoa ngay lập tức đôi mi thanh tú cau lại nói, sư phạm sơ cấp muội đừng vội, các loại đến hạch tâm khu vực nhóm chúng ta chắc chắn bại lộ, đến lúc đó sư muội tự có cơ hội đại chiến một trận, dương ta ngân tộc uy phong. Khẽ cười một tiếng về sau, Lạnh Huyên liền từ kia cường tráng nhung tộc bả vụn phụ cận hút tới một khối cấm chế lệnh bài, ngay lập tức một bên thôi động, một bên lại nói, sáng mai tất cả quan khẩu liền đều sẽ hướng trung tâm thông lệ đưa tin, cho nên nhóm chúng ta tối nay nhất định phải hoàn thành chui vào, thời gian cấp bách, nhóm chúng ta đến lập tức lên đường. Nói đi, ba người dưới chân truyền tống trận liền lại sáng lên màu trắng linh quang, lóe lên về sau, tử vong bắt đầu hướng Thôn Dương Cốc chỗ sâu lan tràn. Mà liền tại sớm đi thời điểm, Thôn Dương Cốc hạch tâm cấm địa bên trong, một tòa cao trăm trượng màu đỏ cự đỉnh trước đó, một vị hơi có vẻ vẻ già nua, thân hình thon gầy nhung tộc tu sĩ đang tĩnh tọa vận công. Cái gặp hắn sờ mũi một cái, mấy đạo xích hồng liền từ cự đỉnh bên trong bay ra, tràn vào mũi của hắn bên trong. Lập tức, tên này nhung tộc tu sĩ trên thân liền lóe lên màu đỏ linh quang, hắn ngực lỗ máu cũng chậm rãi khép lại. Như thế qua mấy canh giờ về sau, không ngừng truyền đến sôi trào thanh âm, cự đỉnh đột nhiên yên tĩnh, tên này nhung tộc tu sĩ cũng làm tức mở hai mắt ra, không còn vận công. Đồ nhi, chuyện gì xảy ra? Mắt nhìn ngực rút nhỏ hơn phân nửa huyết động về sau, người này liền ngữ khí bất mãn mở miệng nói, bẩm lão tổ, nhóm đệ tử đã đem chỗ tồn hung thú toàn bộ dùng tới, lại không còn càng nhiều. Một thân ảnh phi tốc độn đến thon gầy nhung tộc trước mặt, lập tức cực kỳ sợ hãi nói, hừ, vô dụng đồ vật. Ngươi chẳng lẽ nghĩ bản tọa lần sau mang thương ra trận, cho bản tọa đem theo ngân tộc các vùng lướt đến nhân khẩu toàn bộ ném vào, nếu vẫn không đủ, liền do các ngươi đến lấp, tức giận nói, thon gầy nhung tộc liền vung lên cánh tay phải, bành, quỳ trên mặt đất lông đen nhung tộc lúc này như gặp phải trọng kích, hóa thành một cái lăng hồ lô, thật vất vả ổn định thân hình sau lại là nửa điểm không dám oán giận, vội vàng dập đầu xác nhận, chỉ vì trước mặt hắn vị này thon gầy nhung tộc không phải người khác, chính là Thôn Dương Cốc chân chính chủ nhân, nhung tộc đại thừa lão tổ một trong, Thiết Cốt Khả Hãn. Nhung tộc chính là cuộc khởi tại man hoang bên trong chủng tộc, thượng cổ lúc chỉ có bộ lạc lỏng lẻo kết cấu, phát triển đến đằng sau mới trở thành một cái chân chính tộc quần. Bất quá, trong tộc đối với đại thừa tu sĩ tôn xưng, vẫn là tiếp tục sử dụng bộ lạc thời kỳ Khả Hãn. T, đồ nghịch vi phong tất nhiên là thoải mái, nhưng cũng khó tránh khỏi khiên động thương thế. Đưa mắt nhìn lông đen nhung tộc sau khi rời đi, Thiết Cốt không khỏi che lấy vết thương hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng chết, trận này tai bay vạ gió đến cùng cái gì thời điểm khả năng kết thúc. Giác si tộc bên kia cũng không biết là ăn cái gì thiệt thòi lớn, lại như thế nào cũng không tin tộc ta tiến vào quảng hàn giới đệ tử một cái cũng không trở về, nhất định phải đối với tộc ta chém tận giết tuyệt, nếu không phải còn lại các tộc cũng biết giác si tộc lòng lang dạ thú, sẽ không mặc cho môi hở răng lạnh sự tình phát sinh, tộc ta lần này đoán chừng là thật muốn bị diệt vong, mẹ nó, càng nghĩ càng giận, cái kia chớ bất phàm tốt nhất đừng rơi vào tay bản tọa, không phải vậy bản tọa nhất định phải gọi hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong, cắn răng nghiến lợi phát tiết một trận về sau, nguyên dương vạn vật đỉnh bên kia lại vang lên sôi trào thanh âm, Thiết Cốt liền cũng bình phục lại tâm cảnh, lại bắt đầu lại từ đầu chữa thương. Lại qua mấy canh giờ, tại Thôn Dương Cốc chỗ sâu một tòa quan khẩu bên trong, một trận im ắng tàn sát đang tiến hành, tuy có một thân thần thông, nhưng trấn thủ cái này liên quan nhung tộc trưởng lão, vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một ngụm phi vũ hình dáng băng nhận, chém xuống đầu của hắn, sau một khắc. Một cổ tuyệt cường hàn ý liền tịch diệt hắn nguyên thần, hô. Thứ 15 tòa, cũng là cuối cùng một tòa, nghĩ không ra có thể thuận lợi như vậy, Lạc đạo hữu không hổ là lão tổ tán thưởng người. Lạnh Huyên giờ phút này thu hồi băng nhận, hơi có vẻ mỏi mệt nói, mặc dù hắn chỗ chém giết người cũng không có sức phản kháng, nhưng hắn thời gian cũng chỉ có một hơi, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong thuấn sát nghiêm chỉnh tòa quan khẩu nhung tộc cao giai tu sĩ, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hiện tại cự ly bình minh còn có 2-3 canh giờ, hai người các ngươi tận lực khôi phục một cái pháp lực cùng thần thức, ta đến cho các ngươi hộ pháp. Mặc dù đã thành công chui vào, nhưng Giản Vân Hoa thần sắc nhưng không có nửa điểm buông lỏng, nàng rất rõ ràng, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu, Lãnh Mộ pháp lực tiêu hao còn tốt, phục dụng một khỏa đan dược cũng đủ để khôi phục cái 7-8 phần, thừa dịp hiện tại đứng không, Lãnh Mộ sẽ cùng hai người các ngươi xác định một cái kế hoạch, Thông Dương Cốc hạch tâm cấm địa, cũng chính là Nguyên Dương vạn vật đỉnh vị trí, chính là từ Thiết Cốt ba cái đệ tử đích truyền cộng đồng trấn thủ, cái này ba người cũng có thánh giai đỉnh phong tu vi, trong tay linh bảo cũng là không yếu, nhưng Lãnh Mộ tự tin có thể lấy một địch tam địa kiên trì một lát, bất quá, đơn giản như vậy kế điệu hổ ly sơn, cho dù là nhung tộc tu sĩ đầu óc, đoán chừng cũng khó có thể làm tiếp, cho nên, tại Lãnh Mộ làm ra động tĩnh về sau, Lạc đạo hữu cần tùy thời tại cấm địa mặt phía nam phát động đại quy mô thần thức bí thuật, lấy tạo thành ngươi bên kia mới là chủ công giả tượng, đến lúc đó, Lãnh Mộ cũng sẽ liều mạng cuốn lấy Thiết Cốt đệ tử, lấy nhường bọn hắn càng thêm nhận định điểm này, nghĩ đến nơi đây, phiền toái nhất ba người cũng liền toàn bộ hiện thân, sư phạm sơ cấp muội giờ phút này liền phụ trách xông vào cấm địa bên trong, dùng lão tổ đưa cho chí dương hỏa phù thu lấy Nguyên Dương vạn vật đỉnh, sau khi chuyện thành công, nhóm chúng ta liền hợp lực kích phát trên người đi ở thiên pháp ấn, cưỡng ép phá vỡ nơi đây không gian cấm chế, ly khai Thôn Dương Cốc, mặt khác lại nhấn mạnh một điểm, xông mở nơi đây không gian cấm chế về sau, đi ở thiên pháp ấn liền sẽ vỡ nát, mà nhóm chúng ta cũng không cách nào một hơi trở lại ngân tộc, mà là sẽ lập tức truyền tống đến nhung tộc cảnh nội nơi nào đó, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng đơn độc kích phát đi ở thiên pháp ấn, nếu không nhóm chúng ta liền sẽ thất lạc tại nhung tộc cảnh nội. Chương 1200, sát linh hiển uy, Lạc đạo hữu, Lãnh sư huynh bên kia chưa hẳn có thể đem kia ba người cũng lôi ở, ngươi thật xác định đến lúc đó có thể sử dụng liễm khí thủ đoạn thoát thân. Giản Vân Hoa giờ phút này chính không lo lắng an nguy, ngược lại suy tính tới Lạc Hồng đang lộng xuất động tỉnh về sau, có thể hay không bình yên thoát thân. Ha ha, nàng này thật đúng là nói một không hai, nàng là thật dự định chiếu cố ta à. Ý niệm trong lòng lóe lên về sau, Lạc Hồng vỗ vỗ bên hông Vạn Bảo Nan, lòng tin tràn đầy mà nói, Giản đạo hữu cứ việc yên tâm, Lạc Mỗ cái này liễm khí chi bảo thế nhưng là không biết trợ Lạc Mỗ vượt qua bao nhiêu lần cửa ải khó, tất nhiên sẽ không có vấn đề. Như thế thuận tiện, Giản Vân Hoa thấy thế gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, Lãnh Huyên cùng Lạc Hồng liền tại nàng bảo vệ phía dưới vận công khôi phục, rất nhanh hai canh giờ liền lặng lẽ trôi qua, giữa bầu trời bảy vòng minh nguyệt bên trong, có một vòng đã hóa thành mặt trời, màn đêm tảng sáng, lại là đến trong kế hoạch canh giờ. Giờ khắc này, Lạc Hồng cùng Lãnh Huyên đồng thời đứng dậy, ba người liếc nhau về sau, liền chia ra chui ra khỏi tòa này tĩnh mịch quan khẩu, Thôn Dương Cốc hạch tâm cấm địa. Chính là ở vào ba tòa nghiêng lập kỳ phong phía dưới, tựa như một cái không có hoàn toàn chế trụ to lớn yêu trảo. Cấm địa đã là Nguyên Dương vạn vật đỉnh vị trí, càng là Thiết Cốt tu hành chi địa, hết thảy ngoại nhân đều không được tới gần. Cho nên, Thiết Cốt ba cái đệ tử đích truyền tu hành động phủ, chính là phân biệt ở vào cái này ba tòa kỳ phong phía trên. Một ngày này trời mới vừa tờ mờ sáng, tại mặt phía nam một tòa nghiêng phong chi đỉnh, cả người trên vết sẹo vô số, hai gò má chỗ có chỗ không trọn vẹn, lộ ra một ngụm trắng ợt răng nanh nhung tộc nam tu, ngay mặt sắc lo lắng không ngừng đảo quanh, hiển nhiên là đang lo lắng lấy cái gì. Cũng không lâu lắm, một đạo màu đen độn quang đột nhiên theo phía dưới bay tới, rơi xuống hắn phụ cận về sau, liền hóa thành một cái mọc ra một cái hắc tu nhung tộc nam tử. Hắc tu, thế nào? Sư tôn thương thế có thể đã dưỡng tốt? Răng nanh nhung tộc lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương hỏi, nếu là không có, chỉ sợ ta liền không về được. May mắn mà có Bạch Nha sư đệ lần này mang theo một nhóm lớn xích hỏa kiến trở về, không phải vậy bằng vào phía sau đưa tới những dị tộc kia tù binh, thật đúng là gom góp không đủ số. Hắc tu giờ phút này hoàn toàn là một bộ kiếp sau quãng đời còn lại biểu lộ, mấy bước đi vào một trương thạch bàn trước ngồi xuống, uống chén rượu về sau, mới như chậm quá mức đến, tiếp tục nói, Hoàng Mi kia gia hỏa đây, hắn làm sao không ở chỗ này chờ ta tin tức, hừ. Cái này gia hỏa nói thông lệ điểm danh không thể chậm trễ. Đã sớm hồi phủ đi, hắn ngược lại là trong lòng rõ ràng, sư tôn cho dù là nổi giận, cũng chỉ sẽ đem hai chúng ta trước luyện, Một nói tới Hoàng Mi, Bạch Nha liền rất là tức giận nói, nghĩ hắn cùng Hắc Tu sư huynh, một cái dẫn người tại man hoang bên trong bắt giữ hung thú, một cái khác bên ngoài cùng dị tộc thế lực chém giết, làm đều là khổ hoặc việc cực, nhưng đến đầu đến, vẫn còn không kịp một cái cả ngày canh giữ ở trong cốc trong sự quản lý vụ tiểu sư đệ, thụ thiết cốt coi trọng, cái này gọi hắn rất là không phục. Hoàng Mi quản lý thôn Dương Cốc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có ra cái gì chỗ sơ suất, tất nhiên là công lao to lớn, sư tôn bởi vậy coi trọng hắn cũng không tính hiếm lạ. Bạch Nha sư đệ vẫn là thiếu ta phàn nàn, nghĩ thêm đến làm sao chuẩn bị xuống một nhóm hung thú đi, dù sao, ngay lập tức cự ly chiến sự kết thúc còn sớm, sư tôn sợ là còn có thể thụ cái 2-3 lần thương thế. Hắc Tu trong lòng mặc dù cũng có ý tưởng, nhưng hắn cũng sẽ không giống như Bạch Nha như vậy nói rõ ra, mà là biểu lộ ra một bộ đối thiết cốt trung thành sáng rõ bộ dạng, nào có dễ dàng như vậy, ta lần này thế nhưng là đem mấy cái cố ý lưu lại cỡ lớn hung thú xào huyệt một tổ bưng, về sau sẽ chỉ càng ngày càng khó, ghê tởm, cái kia chớ bất phàm thật sự là súc sinh, dám làm không dám chịu, lại làm cho nhóm chúng ta chịu tội, đừng kêu lão tử gặp gỡ hắn, nếu không nhất định phải đem mặt xé nát. Bạch Nha chắc lần này nộ, lập tức khiến cho vốn là mặt mũi dữ tợn càng thêm xấu xí. Hắc Tu nghe vậy trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ kia chớ bất phàm có thể làm giác si tộc như thế nổi giận, thủ đoạn tất nhiên không đơn giản, nếu là thật xuất hiện, vẫn là để cái này ngốc sư đệ cái thứ nhất xông đi lên đi. Mà ý niệm vừa dứt, một đạo mãnh liệt không gian ba động liền đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hắc Tu cùng Bạch Nha lúc này quay đầu nhìn lại, cái gặp bao phủ ba tòa nghiên phong màu đỏ màn sáng chung quanh, lại xuất hiện một vòng từ đông đảo đen như mực không gian kẻ nứt tạo thành vòng mang. Không bằng bọn hắn kịp phản ứng, những này không gian kẻ nứt liền cực nhanh lẫn nhau cắn nuốt, mắt xích phía dưới, lúc này liền làm hắn vị trí không gian sụp đổ, kích thích một trận kịch liệt không gian phong bạo, không gian đều đã sụp đổ, đặt chân ở trong đó màu đỏ màn sáng tất nhiên là không có khả năng tiếp tục tồn tại. Mà đúng lúc này, một đạo màu bạc gió lốc mảnh theo không gian phong bạo bên trong xông ra, không nói hai lời liền ngưng tụ ra một đạo dài mấy trăm trượng màu trắng khí nhọn hình lưỡi dao, trực tiếp hướng một tòa ngọn núi hiểm trở chém tới. Màu trắng khí nhọn hình lưỡi dao uy lực cường đại vô cùng, mà tòa này ngọn núi hiểm trở lại bởi vì nguyên bản có màu đỏ màn sáng bảo hộ, tự thân cũng không lợi hại gì phòng hộ trận pháp, cho nên giờ phút này đúng là bỗng chốc bị chặn ngang chặt đứt. Mắt chính nhìn xem động phủ chỗ ngọn núi bắt đầu hướng mặt đất trượt xuống, Bạch Nha lập tức hai mắt phun lửa, tức giận quát to, ở đâu ra đạo chích, hủy động phủ của lão tử liền cho ta dùng mệnh đến bồi đi. Nói đi, hắn liền không quan tâm xông về xa xa bóng người. Hắc Tu ngay lập tức mặc dù cũng là có chút kinh sợ, nhưng không có lập tức theo sau trợ quyền, mà là dùng thần thức cảm ứng một phen về sau, ánh mắt chớp động lẩm bẩm, ngân tộc người. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hoàng Mi kia gia hỏa là làm ăn gì? Theo đạo lý, cho dù là kia ngân tộc lão tổ đích thân đến, cũng không có khả năng hoàn toàn né qua bao phủ thôn Dương Cốc đại trận, vô thanh vô tức lẻn vào đến nơi đây, trừ phi Hoàng Mi bên kia xảy ra vấn đề. Mà liền tại Hắc Tu sinh nghi thời điểm, Bạch Nha bên kia lại là đã cùng Lãnh Huyên giao thủ, bao nhiêu hiệp xuống tới, Bạch Nha liền phát giác người tới thần thông cực mạnh, nếu là đơn đã độc đấu, tự mình tuyệt không phải đối thủ. Cũng may làm nhung tộc tu sĩ, lấy nhiều khi ít cơ hồ là khắc vào thực chất bên trong chiến thuật, hắn lúc này liền hướng Hắc Tu truyền âm nói, đại sư huynh, người này lợi hại, mau tới giúp ta. Đổi lại bình thường, Hắc Tu tất nhiên đã không nói hai lời lên, nhưng khi hạ sư tôn ngay tại cấm địa bên trong, Bạch Nha chính là bại cũng tuyệt không trở ngại. So sánh dưới, vẫn là Hoàng Mi kia tình huống nhường hắn hơn cảm thấy hứng thú. Dù sao, bắt chính mình cái này tiểu sư đệ chân đau cơ hội, thế nhưng là không gì sánh được hiếm thấy, chỉ có thể khổ một khổ ngươi, Bạch Nha sư đệ. Nhớ tới ở đây, Hắc Tu lúc này khóe miệng khẽ nhếch, liền hướng khác một tòa còn hoàn hảo nghiêng phong bỏ chạy. Cùng lúc đó, cùng Lãnh Huyên cùng Giảng Vân Hoa chia ra làm việc Lạc Hồng, ngay lập tức đã đến một tòa nghiên phong phía dưới. Căn cứ tình báo, thiết cốt ba người đệ tử bên trong, có hai cái phụ trách ngoại vụ, thỉnh thoảng liền muốn ra ngoài chinh chiến, thủ hạ cũng tại ngoại giới các nơi, mà trong đó một cái tên là Hoàng Mi, lại là phụ trách toàn bộ thôn Dương Cốc nội vụ, dưới tay hắn nhung tộc tu sĩ cũng nhiều ở hắn động phủ phụ cận. Hơn mấu chốt chính là, nơi đây có liên lạc bên ngoài tất cả quan khẩu cấm chế, nếu không sớm trừ bỏ, thế cục một khi đối hắn bất lợi, kia Hoàng Mi chắc chắn gọi đến đóng quân tại thôn Dương Cốc mấy vạn nhung tộc tu sĩ vây công bọn hắn. Tuy nói bọn hắn đoạt bảo sau khi thành công, liền sẽ lập tức truyền tống ly khai thôn Dương Cốc, nhưng cũng muốn phòng một tay bị kéo ở ngoài ý muốn. Cho nên tại Lãnh Huyên kế hoạch bên trong, Lạc Hồng muốn náo ra động tĩnh, chính là dùng nguyên thần bí thuật diệt sát Hoàng Mi một đám thủ hạ. Hắc hắc, những này gia hỏa cả đám đều thật nặng sát khí, đã như vậy, vậy liền không muốn lãng phí. Mới vừa cười nói thôi, Lạc Hồng phía sau liền mảnh thoát ra một cái bạch long, phi độn bên trong thân hình cấp tốc bành trướng, vẻn vẹn thời gian nháy mắt, liền biến thành ngàn trượng thân thế. Lúc này, Lạc Hồng thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại đầu rồng phía trên. Cái gặp hắn một tay bóp ra một cái pháp quyết, to lớn thần niệm liền rót vào bạch long sát linh thể nội. Sau một khắc, bạch long sát linh hai mắt mảnh thần quang sáng lên, lập tức liền há miệng bào hiếu bắt đầu. Theo từng vòng sóng âm khuếch tán, một đạo thần thức kết hợp sát khí thần thông, cũng gần như đồng thời rơi vào tòa này nghiêng phong bên trong tất cả nhung tộc tu sĩ trên thân. Cái này sóng âm vừa mới lọc vào tai, trên núi đông đảo nhung tộc tu sĩ đều chỉ tưởng rằng tìm thường long ngâm, khí tức mặc dù dọa người, nhưng tự có phong chủ xuất thủ, cho nên, mọi người cũng không bao nhiêu kinh hoảng, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy phong chủ mệnh lệnh. Có thể một hơi về sau, một cổ rắc rối bạo ngược tâm tư liền đánh lên đám người nguyên thần, đồng thời trên người bọn họ cũng toát ra một cổ màu đen sát khí như lửa, long ngâm giống như dầu, hai người vừa gặp, chính là bỗng nhiên đại thịnh. Một thời gian, trên núi một đám nhung tộc tu sĩ cũng phản phất thành từng cây đốt hắc diễm ngọn đuốc, nhưng không bằng bọn hắn kinh hoảng, những này tăng cao sát khí liền mảnh co rụt lại, không ngờ về tới trong cơ thể của bọn họ. Nhưng mà, cái này tuyệt không phải chuyện gì tốt, sát khí trở lại đám người thể nội sau cũng không an phận xuống tới, mà là trực tiếp hướng về phía bọn hắn nguyên thần mà đi. Trong chốc lát, đám người nguyên thần liền bị tự thân tăng cao sát khí chỗ xâm, vốn là bực bội tâm tư lúc này liền triệt để mất khống chế, khiến cho đám người trong miệng lập tức phát ra trận trận như giả thú tiếng gào thét. Ngoài ra, bọn hắn nhục thân cũng theo đó xuất hiện dị biến, gương mặt dần dần hóa thành ác quỷ bộ dáng, thân hình cất cao, nanh vuốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra. Bất quá ba hơi thời gian, trên núi nhung tộc tu sĩ cũng dễ dàng cho tiếng long ngâm bên trong biến thành từng đầu mất đi bản thân, chỉ biết giết chóc sát yêu. Nếu là phụ cận có người, bọn hắn liền lập tức tàn sát lẫn nhau bắt đầu. Còn nếu là không người, bọn hắn thì sẽ xông ra gian phòng, lần theo thanh âm gia nhập chém giết. Kể từ đó, cả tòa nghiên phong lập tức trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Những cái kia liên lạc các nơi cấm chế, cũng không có người điều khiển. Mà lúc này, bạch long sát linh cũng không tái phát ra bào hiếu, mà là đầu một thấp, liền hướng phía một chỗ hỗn loạn chiến đoàn hút vào mà đi. Cái gặp những này sát yêu phụ cận mặc dù bỗng nhiên lên cuồng phong, nhưng lại chưa khiên động thân hình của bọn hắn, ngược lại là trên người bọn họ hắc khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Lập tức, những hắc khí này dường như đạt tới cực hạn mảnh rời khỏi thân thể, chỉ để lại từng cổ xương khô, ào ào rơi xuống đất. Không tệ, cái này sát công pháp thân sát phạt chi thuật thật đúng là có mấy phân thần diệu, chính là nhìn xem quá tà dị nhiều. Nếu là bị không thông nội tình người trông thấy, khó tránh khỏi lại muốn coi là Lạc Mỗ là cái gì đại ma đầu. Nhìn xem phía dưới hỗn loạn, Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu, sát công pháp thân ở bên trong ghi lại bí thuật, hiển nhiên là tương đương khắc chế thân mang đại lượng sát khí tồn tại. Về sau bạch long sát linh tại một ít đặc biệt trường hợp, có lẽ còn có thể phát huy ra hơn tác dụng lớn. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một đạo màu vàng độn quang lại là theo phía dưới ngọn núi bên trong phóng lên tận trời, lập tức không nói hai lời, liền hướng Lạc Hồng bên này đánh ra hai cái màu vàng cự trảo. Hợp thể đỉnh phong tu sĩ nén giận một kích đương nhiên sẽ không đơn giản. Hai cái màu vàng cự trảo tản mát ra thao thiên linh ép, tốc độ nhanh vô cùng đã đến bạch long sát linh trước mặt. Một kích này nếu là chịu thực, mà lấy bạch long sát linh da dày thịt béo, cũng phải thụ nhiều thương thế. Có thể theo Lạc Hồng trên người bạch văn sáng lên, một trận không gian ba động liền tại bạch long sát linh trước người mảnh bốc lên mà lên. Lập tức, cái này hai cái màu vàng cự trảo liền bỗng nhiên biến mất, lóe lên phía dưới, lại xuất hiện ở bạch long sát linh sau lưng mấy ngàn trượng chỗ, nặng nề đập vào trên mặt đất, khiến cho đại địa một trận lay động. Có thể, cái này cũng dẫn ra, ta cũng nên đi. Màu vàng độn quang chủ nhân không thể nghi ngờ chính là kia Hoàng Mi, hắn vừa hiện thân, liền mang ý nghĩa Lạc Hồng mục đích đã đạt thành. Sau đó, chỉ cần tìm cơ hội thôi động nhỏ La Thiên Bối ẩn thân, hắn liền có thể lười biếng xem Lãnh Huyên cùng Giảng Vân Hoa biểu diễn. Nhưng sau một khắc, một đạo màu đen độn quang lại là theo khắc một tòa nghiêng phong phương hướng kích xạ mà đến, lập tức khiến cho tràn diện tạo thành tam giác chi thế. A, kia Lãnh Huyên khoác lác nói một đống, Lâm Liễu khước cái dẫn đi qua một người, thật sự là đủ có thể. Lạc Hồng thấy thế âm thầm nhếch miệng, trong lòng mặc dù không hoảng hốt, nhưng cũng không khỏi cảm thấy phiền phức. Dù sao, hắn nếu đem hai cái này gia hỏa thu thập, kia biểu hiện ra thực lực coi như có chút dọa người. Bất quá để cho người ngoài ý muốn chính là, cái này mới tới nhung tộc nam tử lại là không có lập tức động thủ, mà là ngữ khí lạnh như băng hướng kia Hoàng Mi nói, tiểu sư đệ, ngươi cái này khổ nhục trình diễn đến cũng quá giả nhiều, cái này ngân tộc tiểu tử bất quá là thánh tộc nhất giai tu vi, ngươi lại nhường hắn giết sạch cả núi thủ hạ, hai người bọn họ tới cũng là cực kỳ kỳ quặc, làm sao? Tiểu sư đệ không muốn tại bản tộc chờ đợi, muốn đi chuyển ném ngân tộc, Hắc Tu đi lên liền cho Hoàng Mi đeo cái đầu hàng địch phản tộc mũ, còn cố ý nói đến cực kỳ lớn âm thanh, thật giống như là muốn nhường xa xa những người khác cũng nghe thấy, đại sư huynh đừng muốn nói bậy, cái này tiểu tử không đơn giản. Hoàng Mi giờ phút này cau mày mà nói, hắn vừa rồi đích thật là có thế đuổi tại một đám thủ hạ dị biến trước hiện thân, nhưng ở Lạc Hồng phát động thần thông một nháy mắt, hắn cảm ứng được một cổ gần như chỉ ở thiết cốt trên thân cảm nhận được qua thần thức uy áp, lập tức liền trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám lập tức hiện thân, thẳng đến liên tục xác nhận Lạc Hồng pháp lực khí hơi thở về sau, hắn mới dám thoát ra động phủ, xa xa xuất thủ thăm dò một kích, mặc dù mình thần thông bị hắn dùng ngân tộc huyết mạch thiên phú, Na Di tránh né đi qua, nhưng Hoàng Mi nhưng trong lòng thì không khỏi nhất an, dù sao ai cũng biết rõ, ngân tộc hiện nay chỉ có một vị đại thừa lão tổ, hắn tất nhiên sẽ không mạo hiểm tới đây, Hắc Tu lại là không tin, hoặc là nói hắn đơn thuần chính là muốn cho Hoàng Mi dội nước bẩn, ngay lập tức liền khinh thường cười hai tiếng nói, có thế không có nhiều đơn giản, xem Vi Huynh đem bắt giữ về sau, ngươi còn có lời gì nói, nghe nói lời ấy, Hoàng Mi trong lòng lập tức không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt lại làm ra một bộ tức giận biểu lộ nói, đại sư Huynh đã đem nói được mức này, khi người này liền từ đại sư Huynh một người đối phó đi, ta đi trước trợ nhị sư huynh một cái, nói đi, Hoàng Mi liền cũng không quay đầu lại hướng Bạch Nha bên kia bỏ chạy, tốt gia hỏa, ai nói nhung tộc đầu óc đều không tốt làm, ta cái này bị hắn lợi dụng, Lạc Hồng thấy thế sửng sốt một cái, lập tức liền lòng có hiểu ra nghĩ đến, tiểu tử, hôm nay ngươi đã hẳn phải chết, nếu là phối hợp ta một chút, còn có thể đến thống khoái, nếu không. Hừ hừ, Hắc Tu lúc này một mặt uy hiếp hướng Lạc Hồng truyền âm nói, phối hợp cho ai xem. Lạc Hồng trong lòng giật mình, đúng là lập tức bắt lấy Hắc Tu lời nói bên trong trọng điểm, lập tức một cổ không ổn linh giác đánh lên hắn trong lòng, vì có thể xác nhận, Lạc Hồng lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, khiến cho mi tâm thần mục mở to, bị bao khỏa tại thất thải linh quang bên trong màu vàng kim dựng thẳng đồng hiển lộ mà ra, hơi chút thôi động, nơi đây mấy ngày ở giữa thời gian lưu ảnh liền ánh vào hắn trong mắt, cuối cùng như ngừng lại cấm địa chỗ sâu bộc phát ra một đạo truyền tống linh quang thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.